Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1456, chương 1460, đánh bất ngờ ám sát. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình lý trí biết Trung Vô Diễm tại sao kinh ngạc, cũng biết nàng tại sao cao hứng. Kinh ngạc, đơn giản chính là không nghĩ tới mình có thể như thế dễ dàng. Thật đơn giản thì thành công thuyết phục hải tộc công chúa Moniel. Cao hứng, vậy đơn giản hơn, mình kiếm tiền nhất định là không thiếu được nàng phần kia. Mình kiếm càng nhiều, nàng đi theo bên cạnh mình, mò cũng chỉ nhiều hơn. Đổi thành ai, ai còn mất hứng. Lão bản, ta ông chủ lớn, ngươi có thể chắc chắn chuyện này là thật, nói thành sao? Trung Vô Diễm lại không cố kỵ gì, trực tiếp ôm Lý Trí cổ, đem đầu tiến tới Lý Trí bên tai. Lý Trí cười hắc hắc hai tiếng, như không có chuyện gì xảy ra nói. Được rồi, tiếp theo, rất nhiều chuyện ta cũng phải giao cho ngươi phụ trách. Cái gì đó, ngày hôm qua ngươi không phải nói muốn theo ta, tạm biệt, sao? Ta có nói qua sao? Làm sao vậy chứ? Ngài nhưng mà ông chủ ta, lâu dài cơm phiếu, ta làm sao có thể bỏ ngươi đi? Tuyệt đối sẽ không, đánh chết cũng sẽ không nha. Trung Vô Diễm ở Lý Trí trên mặt bập môi hôn một cái. Vậy coi là không đếm xỉa đến, đừng làm rộn. Lý Trí đem Trung Vô Diễm kéo qua, để cho nàng ngồi ở trên đùi mình, nghiêm túc nói, chuyện này chỉ có thể nói liền có chút mặt mũi. Bất quá khoảng cách chân chính, kiếm tiền, thấy thu được, còn cần thời gian, hơi dừng lại, lại nói, nếu nói chuyện này mang theo bàng ra, vậy làm sao cũng không thể nói không giữ lời. Trung Vô Diễm vậy không riêng gì ngực lớn nhưng, không có đầu óc người phụ nữ, rất nhiều chuyện so Lý Trí nghĩ chả hết. Suy thắng nói, lão bản, chỉ là có bàng ra, chúng ta còn chưa đủ chứ. Muốn đi vào Thái Bình Dương, đáy biển cửa vào, cần chuyên nghiệp dụng cụ và người, nếu không căn bản cũng không vào được. Nói thí dụ như tỉ như biển sâu thành, như vậy di chuyển dụng cụ và một ít người mặc địa cấp từ xuống tu sĩ, chỉ bằng thể xác, rất khó tiến vào Thái Bình Dương không gian gấp cửa vào bên trong đi. Trong đại dương áp lực quá lớn. Huống chi còn có 80.000 gạo lối đi. Bất quá những thứ này cũng không phải quá khó khăn tìm. Chỉ phải có đầy đủ tiền, vấn đề cũng có thể giải quyết. Mấu chốt là, ước chừng dựa vào bọn họ và bàng gia thế lực, sức ảnh hưởng, chưa chắc có thể trấn nhiếp người khác. Huống chi, ở Thái Bình Dương vùng biển bên trong, cũng không gặp được liền quá bình. Quang trong nước cũng đủ để cho người lo lắng. Hơn nữa trên đường đoạn này vận chuyển khoảng cách không đủ. Lý Trí gật đầu, nói, phương diện này ta cũng đã sớm nghĩ tới. Dựa hết vào trước chúng ta và bàng gia, khẳng định là không được. Thực lực chưa đủ. Trung Vô Diễm nháy mắt một cái, ở Lý Trí không lên tiếng trước đem lời tiếp qua. Cho nên, người liền đem giao ra, kéo vào được rồi. Ha ha, thông minh. Lý Trí cười giơ tay lên ở nàng trên đùi đánh hai cái, gật đầu nói, đúng, ta đem dao ra kéo gần đây, có thể giải quyết rất nhiều vấn đề khó khăn. Nếu bàn về sức ảnh hưởng và sức chiến đấu, dao ra đều có, mặc dù dao ra đi vào sẽ phân đi rất một khối to thịt, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai kêu bọn họ năng lực trị giá không được chứ? Giao ra bên kia, ngươi chuẩn bị nói thế nào? Trung Vô Diễm hạ thấp giọng, giao ra có thể đi vào, nhất định là chuyện tốt, có thể thật to bảo đảm chuyện này có thể được tính. Dĩ nhiên vậy không riêng gì có chỗ tốt, chỗ xấu chính là, sau này bất kể là Lý Trí, vẫn là bằng gia, vẫn là nàng, sợ rằng cũng chỉ có nghe người ta lời phân. Cũng không biết Lý Trí ở trong này đóng vai nhân vật có trọng yếu hay không. Nếu như không trọng yếu nói, Giao ra hoàn toàn có thể đem bọn họ bỏ ra. Mình đi chơi mà, mang theo bọn họ chẳng qua là phiền toái. Người ta dựa vào cái gì phải dẫn bọn họ chơi? Cái này đơn giản. Lý Trí cười hắc hắc hai tiếng. Giao Chỉ Nhược đã khôi phục. Thân phận địa vị của nàng ở Giao gia đem là không thể thay thế. Cho nên Giao gia coi như muốn qua sông rút cầu, cũng không thể thực hiện được. Trung Vô Diễm biết điều không có ở hỏi cái gì. Cười nói, chuyện này, muốn không muốn ta trước theo Bàng ra điện thoại cho. Cũng để cho bọn họ cao hứng một chút. Tùy hiện, chính ngươi quyết định đi. Lý Trí không đem nó coi ra gì. Một cái tin thôi. Trung Vô Diễm nếu muốn cầm đi làm nhân tình, vậy thì cầm đi thôi. Lý Trí không biết là Bàng gia vào lúc này chính là đại loạn thời điểm. Cái này trước thời hạn đến tin tức, để cho cơ hồ muốn ngay tức thì phân băng tan rã Bàng gia. Chậm ở thế cục, có cái lấy hơi cơ hội, chắc chắn hắn sẽ từ nơi này đi ra không? Người khẳng định còn ở bên trong. Nơi này chỉ có cái này một ra miệng. Nhớ, chúng ta chỉ có 5 phút thời gian, 2 phút động thủ, 3 phút rút lui. Nếu như xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, ngày hôm nay mọi người cũng phải chết ở chỗ này. Không người nào có thể chạy thoát. Đại ca, ngươi hãy yên tâm. Một chiếc xe bên trong, ngồi 6 người, mỗi trên người một người cũng toàn bộ võ trang. Hơn nữa không có một cái là người yếu. Trên mình đều dũng mãnh hơi thở. Trung Vô Diễm đi theo Lý Trí sau lưng nửa bước, khoác hắn cánh tay, làm nũng nũng nịu nói. Lão bản, ngươi thật không đi trong nhà ta sao? Buổi tối ta cho ngươi hầm Huyền Vũ Chu tước nai roi canh uống nha. Lớn vô cùng bổ đâu. Lý Trí hướng đi về phía trước trước. Hắc Phong Nhị Lão thì đàng hoàng theo sau lưng. Thật ra thì Hắc Phong Nhị Lão chẳng qua là tên chữ tương đối lão. Người bề ngoài cũng không quá 40 tuổi ra mặt dáng vẻ. Cũng không phải là hai lão đầu tử. Trung Vô Diễm biết Lý Trí buổi tối sẽ không đi nhà mình. Ngược lại gia tăng cám dỗ lực độ. Ngươi không phải không đi sao? Vậy mình còn sợ nói gì? Mới vừa đi ra Hồng Anh cao ốc cửa, Lý Trí chân mày liền không nhịn được nhíu lại, đậm đà mùi máu tanh mà, giống như cuốn tới lũ lụt, thật giống như ngay tức thì liền che mất điều này đường chính. Sát khí, tử khí, hai khí cùng tồn tại, mùi vị tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Làm sao rồi? Trung Vô Diễm trong lòng lộp bộp hạ, sẽ không thật để cho mình cho nói động tâm, muốn theo về nhà mình chứ? Phải biết, rất nhiều nói, mình chỉ là nói một chút mà thôi nha. Lý Trí bình thản lắc đầu. Bành, một viên hệ lửa nào đó dị năng gia trì qua sao? Từ trong bóng tối bắn về phía Lý Trí não giữa cửa. Chỉ là một quả này đạn giá cả, sẽ không thấp hơn 10 triệu tiền mặt. Cảm nhận được viên đạn ra họng súng ngay tức thì, Lý Trí Trung Vô Diễm hướng một bên lớn phía sau cây cột lăn lộn mờ. Hồng Anh cao ốc thép hóa chống chất nổ cửa kiếng, trực tiếp bị đánh bạo. À, có người bắn súng, má ơi, chạy, hắc đêm không sắp, mặt trời lấy thuộc về núi, nói sáng không sáng, nói hắc không tối. Lúc trị giá dòng người thời kỳ cao điểm, thình lình tiếng súng, để cho chung quanh người đi đường không nhịn được hét dầm lên. Có người tập kích chúng ta. Trung Vô Diễm sắc mặt tái xanh, nhưng vậy thời gian đầu tiên khôi phục bình tĩnh, biểu hiện cũng không tệ lắm. Chí ít ở Lý Trí trong lòng có thể cho nàng đánh 60 phút. Miễn cưỡng đạt tới cách ám sát là bởi vì là mình quá khoe khoang. Vẫn là nói, Tinh Vân chủ thần, phát hiện cái gì? Phái người tới dò xét mình. Nếu như là Tinh Vân chủ thần mà nói, có lẽ không nên sẽ dò xét, mà là trực tiếp muốn chết. Lực công kích độ, hiển nhiên không có đến Tinh Vân chủ thần xuất thủ tiêu chuẩn. Cho nên Lý Trí rất nhanh liền kết luận, người xuất thủ không phải Tinh Vân chủ thần. nếu không phải tinh vân chủ thần, vậy lý trí liền an tâm. Tạch tạch tạch, viên đạn rồng lửa trực tiếp đem lý trí và trung vô diễm ẩn thân đồ sộ trụ đá lớn đánh thành bột. Vũ khí không phải vũ khí laser, nhưng viên đạn đúng là đặc thù định chế. Vũ khí như vậy uy lực không nhất định thì biết so vũ khí laser kém đi nơi nào. Sức uy hiếp lớn vô cùng. Lý thiếu, Hắc Phong nhị lão trong phong trì lo lắng kêu một tiếng. Nếu là lý trí lúc này bị người giết chết, vậy bọn họ chuyện vui có thể to lắm. Lý trí mang chung vô diễm, đổi một cái chỗ ẩn thân, bình tĩnh trả lời, ta không có sao, đã qua đem sát thủ giết chết cho ta. Trên đường phố, 6 tên võ trang đầy đủ thích khách, trong tay vũ khí nóng vẫn không có đoạn lửa. Đại ca, có điểm không đúng à? Mời nói lên nói, thằng nhóc kia chẳng qua là người bình thường, căn bản cũng không có đánh lại thực lực sao? Số liệu phân tích nghi biểu hiện, đối phương ít nhất là một người địa cấp tu sĩ. Ngoài ra, còn có 2 người thiên cấp tu sĩ hộ vệ ở bên người. 6 tên toàn bộ võ trang thích khách ở giữa lão đài, trong miệng không biết mắng câu gì, lập tức phân phó nói, hành động hủy bỏ, lập tức rời đi. Nói xong, từ trên mình móc ra một chai màu tím đen dược tề, một hớp chìu vào trong miệng, bên cạnh thủ hạ cũng bắt trước, uống xong dược tề sau đó xoay người rời đi, không điểm 5 cây số ra. Có dự bị giao thông công cụ, bọn họ có thể trực tiếp ngồi giao thông công cụ đột phá không trung giao thông đường biển phong tỏa, rời đi kinh thành, chuyển tới đi Phi Châu thành. Kế hoạch không thể nói có nhiều hoàn mỹ, nếu như chẳng qua là săn giết một người bình thường mà nói, hẳn sẽ không xuất hiện cái gì quá lớn bất ngờ. Người bình thường, giới hạn là địa cấp một cái người tiến hóa, có thể đạt tới địa cấp trở lên người tiến hóa, đã vượt qua người bình thường phạm vi. Lần này hành động, treo giải thưởng mét khối cực kỳ hào phóng, tiền quá nhiều không nói, còn cung cấp trang bị và chạy trốn tuyến đường, cho nên tiểu đội trong 6 người lão đại mới không nhịn được động tâm, đem nhiệm vụ cho tiếp theo. Chạy, không chạy chính là chờ chết. Ám sát đối tượng trước không đề ra, chính là vậy 2 người thiên cấp hộ vệ xông lại, bọn họ ngày hôm nay liền không nhất định có thể chạy. Huống chi là ở khu náo nhiệt bên trong, qua ngày hôm nay, sau này trong nước chỉ sợ cũng lại cũng không có bọn họ đất dung thân. Nếu không phải đỏ con mắt vậy bút treo giải thưởng, bọn họ bây giờ nói gì cũng đã chậm. Tiểu thư, nhận được một cái gia tộc nội bộ cung cấp đặc thù tin tức. Giao Chỉ Nhược ngồi ở trong xe, phía trước lái xe trung niên tài xế đột nhiên trầm giọng nói. Đem ra trong lúc trầm tư Giao Chỉ Nhược ồn ào tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn một chút, nói, tin tức gì? Tài xế, ngay mới vừa rồi, cô gia bị người ở Hồng Anh cửa cao ốc phục kích. Thích khách sử dụng vũ khí đặc chế đạn dược, ám sát. Giao Chỉ Nhược mặt liền biến sắc, ngồi ở chỗ ngồi thân thể nhẹ di động hạ, cau mày hỏi, người như thế nào? Có không có nguy hiểm tánh mạng? Sự việc hẳn là mới vừa phát sinh, gia tộc người phụ cận đã chạy tới, tạm thời vẫn không thể chắc chắn cô gia có phải hay không gặp nguy hiểm. Tài xế lắc đầu, trong tình báo cũng không có biểu hiện. Giao Chỉ Nhược trong ánh mắt sắc bén thoáng hiện, trầm mặc đại khái 2 giây sau đó mới mở miệng ra lệnh, chúng ta đã qua nhìn một chút. Được. Tài xế đem xe hướng Hồng Anh cao ốc phương hướng lái qua. Lấy bây giờ giao thông công cụ, ở 100 cây số, thậm chí còn 1000 cây số trong phạm vi, muốn nhanh chóng đến một cái địa điểm, tốc độ thật nhanh, bất quá ở trong thành phố, điểm này nhưng không thể thực hiện được, bởi vì thực hành giao thông quản chế, tự tiện ở trong thành phố can thiệp điều khiển quỹ đạo, sẽ bị trực tiếp tiêu diệt. Dẫu sao quá nhiều người, nếu như ai cũng tùy ý khởi động siêu cấp xe bay tốc độ âm thanh kiểu mẫu. Vậy hãy cùng trên trời mỗi một giây đều có mấy chục viên sao bay qua. Không có gì khác biệt, là sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Mỗi ngày ấy không biết cũng biết chết bao nhiêu người. Cho nên cho dù là cảnh sát xe cộ, đều phải ở mình có giao thông trên quỹ đạo hình thức. Không thể tự tiện tăng tốc. Như vậy quy tắc là băng hồn trí năng lập ra. Trên căn bản toàn cầu tất cả trong thành phố đều ở đây tiếp tục dùng. Bởi vì làm cái này có thể lớn nhất bảo đảm tất cả mọi người an toàn. Cũng bị liệt vào đại chúng an toàn pháp quy tắc bên trong. Cho nên bất kể là thích khách côn đồ thoát đi, còn là cảnh sát bắt người, muốn tốc độ nhanh đều phải ở giao thông pháp quy tắc bên trong tiến hành tăng tốc. Nếu không, sức người ở rất lớn trong trình độ, còn không tránh được lớn quang vũ khí uy hiếp, tự tiện phá hoại giao thông con đường quy tắc, sẽ trực tiếp bị bốc hơi, chết không có chỗ chôn. Đây cũng là cái đó ám sát tiểu đội. Tại sao nói bản thân có 5 phút thoát đi thời gian? Giao chỉ nhược nhà vị trí. Khoảng cách Hồng Anh cao ốc cũng không xa. Hai cái khu phố, muốn nhanh chóng chạy tới, cần đại khái 12 phút thời gian. Trong xe, mặc dù không biết bây giờ tình huống là như thế nào, nhưng Giao chỉ nhược biết, như đủ bằng vào mấy cái thích khách, tùy ý tiện tiện là có thể muốn lý trí mệnh. Thằng nhóc này chỉ sợ cũng không sống tới bây giờ. Tối hôm qua, lý trí mới vừa đột phá đến địa cấp, tu sĩ. Tự vệ còn là không thành vấn đề. Hơn nữa buổi sáng mới vừa đào long ra góc tường, đem Hắc Phong nhị lão lung lạc đến bên người. Cho nên lý trí hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Giao ra ở người lân cận đã chạy tới. Rất lớn trong trình độ. Vậy có thể giúp. Lý trí không có sao. Cho nên Giao chỉ nhược căn bản cũng không cần là hắn lo lắng. Nhưng lại là ai phái người đi ám sát lý trí đâu? Lý trí chỉ là một người bình thường, không hề cao giọng, có thể cùng hắn kết thù người thật giống như cũng không nhiều. Nói sau, lý trí bây giờ tình huống, chính hắn có thể trung thực, tuyệt đối sẽ không được nước, bởi vì bị Tinh Vân chủ thần chú ý tới. Hắn nhất định phải chết, cho nên hắn chọc chuyện có khả năng đặc biệt thấp. Như vậy tính được, sẽ đối với lý trí người động thủ, liền có thể đếm được trên đầu ngón tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/sac/noida/tien/noida/soa/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.